làm sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Chương 375, lão đạo sĩ ngang ngược. 2. Túy tiền bối. Người dẫn đầu Thanh Vân Tử phục hồi tinh thần, nhìn Túy đạo nhân khiếp sợ hỏi. Lúc này, Tô Thanh Thi và Ngọc Hành cũng đã trở lại, hai người thi lễ với Túy đạo nhân, sau đó cung kính nói, Túy tiền bối. Mọi người trong sân nhìn thấy cảnh này thì thầm hút vào một ngụm khí lạnh, lão nhân đầu bạc này đây chính là siêu cấp cường giả của Nam Vực, Túy đạo nhân. Sắc mặt khô cốt đứng bên cạnh cũng có chút khó coi, ân oán của Kiếm Tông và Quỷ Tông là truyền từ nhiều thế hệ, nếu người này mà ra tay với hắn, vậy thì hắn ngoài chờ chết ra còn có thể làm gì? Trốn sao? Đừng đùa, hắn chỉ là một cường giả cảnh giới tôn giả, vậy thì làm sao hắn có thể đào thoát trước một cường giả cảnh giới hoàng giả ngàn năm tuổi Túy đạo nhân được chứ? Tuy chỉ thua kém nhau một cấp, nhưng một cấp này lại chính là sự khác nhau một trời một vực. Chênh lệch đó không phải công pháp huyền kỹ nào cũng có thể bù đắp vào được, không chỉ khô cốt khó coi, sắc mặt Hổ Tông Nguyên đứng bên cũng không dễ nhìn. Đối mặt với siêu cấp cường giả của Nam Vực, hắn tự biết hắn và mọi người có một suy nghĩ giống nhau, không một ai nghĩ rằng một siêu cấp cường giả trong truyền thuyết sẽ lộ diện tại một thanh vân bản nho nhỏ như này, nếu như lão nhân này vì chuyện trước đây mà đến đây để gây sự thì... Hồ Tông Nguyên nghĩ xong thì trong lòng thầm rung lên. Túy đạo nhân cũng không để ý đến câu hỏi của Thanh Vân Tử, nhìn Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, sau đó nhìn Ngọc Hành nói, giờ ngươi là chấp kiếm trưởng lão của Kiếm Tông. Ngọc Hành vội gật đầu. Ngươi có biết chấp kiếm trưởng lão là phải làm những gì không? Túy đạo nhân đột nhiên tức giận nói, ngươi khác ở một bên trắng trợn phá hoại quy củ Thanh Vân Bản, ngươi thân là chấp kiếm trưởng lão mà chỉ làm ngơ không quan tâm. Kiếm Tông từ khi nào đã có những kẻ tỏ rõ thái độ bắt nạt một cách lộ liễu như vậy hả? Tráng Ngọc Hành thoáng chốc đã đầy mồ hôi chảy xuống, hắn đương nhiên sẽ không dám cãi, chỉ có thể im lặng. Túy đạo nhân lắc đầu nói, Kiếm Tông mấy năm vừa rồi xuống dốc, nhưng dù có thế cũng chẳng sao, chỉ cần người của Kiếm Tông còn cốt khí, có tâm huyết, Kiếm Tông chắc chắn vẫn sẽ còn hy vọng. Nhưng nếu ngay cả những cái đó mà còn không có thì mới là đáng lo ngại, Kiếm Tông thực sự xong thật rồi. Tiền bối, tộc huyền thú chúng tôi không hề sỉ nhục Kiếm Tông các người, Hồ Tông Nguyên đang chuẩn bị nói gì đấy? Đúng lúc này, Túy đạo nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hổ Tông Nguyên quát, lão đạo ta đang nói chuyện, ai cho phép ngươi nói xen vào hả? Túy đạo nhân nói xong, bóng người đã biến mất một cách quỷ dị. Chát! Một tiếng động vang lên trong không trung, chỉ thấy Hổ Tông Nguyên trước ánh mắt kinh hãi của mọi người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Còn lúc này thì Túy đạo nhân đã trở về chỗ từ lúc nào? Thực lực của mọi người ở đây ai cũng đã được diện kiến, vậy thì dấu tay ửng đỏ xuất hiện trên mặt của Hổ Tông Nguyên lúc này là do, dĩ nhiên, điều khiến mọi người sốc hơn nữa chính là thực lực của Túy đạo nhân, cường giả cảnh giới tôn giả, ngay trước mặt lão nhân cả sức tực chống tại cũng không có, với thực lực đó thì trừ một số ít người của Nam Vực ra thì mấy ai là địch thủ của lão nhân, giờ đây mọi người đã hiểu được một việc. Kiếm Tông dù là xuống dốc nhưng Kiếm Tông vẫn tồn tại, và Kiếm Tông vẫn là một trong sáu thế lực lớn. Bởi vì Kiếm Tông vẫn còn Túy đạo nhân, sắc mặt Thanh Vân Tử đứng bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng, trước khi Túy đạo nhân ra tay, hắn cũng biết thực lực của mình so với Túy đạo nhân chênh lệch rất nhiều. Không, hắn và lão nhân đầu bạc này không cùng một cấp độ, nói đúng ra thì trừ trưởng giáo của Nguyên Môn ra thì không ai có thể tà đối thủ của lão nhân này. Nói chính xác hơn thì trong Nam Vực này, chỉ sợ là chưa tới vài người có tư cách tạm đối thủ của lão nhân này. Giờ đây, ai cũng nghĩ như vậy. Chương 376, Người quen cũ. Một, sau khi tát Hổ Tông Nguyên một cái, Túy đạo nhân lại nhìn về phía Ngọc Hành nói, ta đã gặp tiêu tử kia rồi, để mắt hắn là một tổn thác của Kiếm Tông, ngươi, với cái đám vô dụng đó của Kiếm Tông đều có trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng giờ đây, ta đã không còn là người của Kiếm Tông nữa rồi. Ta cũng không muốn quản việc này làm gì. Trở về nói với lão già Tô Mạc, nếu không muốn Kiếm Tông bị hủy trong tay hắn, thì bảo hắn kiếm một kẻ giống người ra mà quản lý Kiếm Tông đi, rồi hẳn đi mà bề quan. Túy đạo nhân nói xong đột nhiên nhìn về phía Tô Thanh Thi nói, chính là nha đầu này, không sai, chính là nàng. Túy đạo nhân nói xong cũng không để ý tới Ngọc Hành, hắn chỉ xoay người liếc mắt nhìn mọi người ở đây, rồi nói, quy củ của Thanh Vân Bản như thế nào cứ để nói như thế đấy, lão đạo đây còn không dám phá. Vậy nên mong các ngươi cũng đừng có phá hư nói dứt câu, trong sân xuất hiện một đường kiếm, chỉ thấy trên cánh tay của Hổ Tông Nguyên vừa lâm không đứng dậy phía đứng xa xuất hiện một đường máu, trong nháy mắt máu văng ra ngoài. Sở dĩ ta lưu lại cái mạng chó này của ngươi là vì muốn cho những người ở đây biết, Kiếm Tông tuy đã xuống dốc, nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ sỉ nhục được, Nhìn sắc mặt Hổ Tông Nguyên đã trắng bệch, Túy đạo nhân lạnh lùng nói một câu, sau đó cơ thể lóe lên một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngọc Hành nhìn Túy đạo nhân biến mất trước mắt, trong lòng thầm cười khổ. Hắn thật không dám nghĩ tới mình trải qua trăm năm, lần đầu tiên được gặp Túy sư bá tại ở trong tình cảnh này, nghĩ lại lời nói lúc nãy của Túy sư bá, Ngọc Hành thầm thở dài, hắn thầm nghĩ, mình yếu đuối đến mức đó sao? Với tình cảnh của Kiếm Tông hiện giờ, thật sự là không nên gây thù. Ngọc Hành lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về mấy vấn đề này nữa, vì từ giờ trở đi, trước khi Tông chủ xuất quan, Kiếm Tông sẽ do Tô Thanh Thi cai quản. Tuy Túy đạo nhân không phải là người của Kiếm Tông, nhưng những tời mà lão đạo đó nói ở Kiếm Tông chẳng khác gì tời vàng ý ngọc, dù là ai cũng sẽ không dám vi phạm, kể cả Tông chủ cũng thế. Nếu lão đã muốn Tô Thanh Thi làm chấp kiếm trưởng lão, vậy thì những kẻ kia dù có bảo thủ đến mức nào cũng sẽ không dám có ý kiến. Lúc này đây, Tô Thanh Thi chỉ nhìn về phía Thanh Vân Sơn, im lặng không nói gì. Trong rừng cây, sau khi Túy đạo nhân rời đi, Dương Diệp bỗng dưng cảm thấy hưng phần hẳn lên, vì sao nhỉ? Vì trước mắt hắn bây giờ chính là thi thể của một huyền thú linh cấp, là thi thể của huyền thú linh cấp đấy, cả người đều là bảo bối cả đấy. Đương nhiên, Dương Diệp hắn chỉ nhìn trúng hai thứ, thứ nhất là nội đan của con huyền thú linh cấp này, nội đan đó phải to bằng nắm tay, Dương Diệp còn chưa kịp nhìn thì đã bị tên tiểu tử kia trực tiếp ôm luôn vào ngực. Dương Diệp nhìn Tử Điêu, Dương Diệp trợn tròn mắt, hóa ra tiểu tử này còn nóng ruột hơn so với hắn, nội đan của huyền thú có thể giúp con tiểu tử kia gia tăng thực lực. Nội đan này lại là của một con huyền thú linh cát, hắn đương nhiên là chuẩn bị cho tiểu tử kia rồi. Ngoài nội đan của huyền thú ra, Dương Diệp còn để ý một thứ, đó chính là da của con huyền thú này, đây là da của một huyền thú linh cấp tận đấy. Nếu dùng nó làm giáp, thì ít nhát đẳng cấp cũng phải đến địa cát. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị rút gân lột da mang sư thì một đám người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Dương Diệp, nhìn trang phục của đám người đó thì hẳn là đệ tử thế gia và tán tu. Có khoảng 15 người, mà 15 người này đang đi về phía Dương Diệp, hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó, Dương Diệp cũng trực tiếp xem nhẹ đám người kia, sau đó lấy ra Tử Linh kiếm, bắt đầu rút gân lột da mang sư. Tử Điêu trên vai Dương Diệp cũng trừng mắt nhìn, sau đó cũng không thèm để ý đến mấy người đó, tiếp tục vung móng vuốt nhỏ thưởng thức viên nội đan kia. Rất nhanh sau đó, 15 người kia chỉ còn cách Dương Diệp khoảng 10 trượng, đến khi còn cách cỡ mấy trượng, 15 người kia mới dừng lại. Ánh mắt của cả 15 người đều nhìn vào thi thể mang sư đang nằm trên mặt đất, sau khi nhìn thấy thi thể của mang sư thì trong mắt ai nấy cũng nổi lên lòng tham, mà khi nhìn viên nội đan trong tay của tên tiểu tử kia thì trong lòng không còn là lòng tham nữa, mà là lửa chiếm đoạt. Dương huynh đệ, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, Dương Diệp nghe xong thì tập tức dừng tại hành động rút gân lột da của mình, nhìn về phía đám người kia. Dương Diệp sau khi nhìn mấy người đứng phía sau đám người kia thì trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, vì hắn biết ba người đứng sau đám người kia, ba người kia không phải ai khác, họ chính là những người mà Dương Diệp trước đây từng gặp mặt, Hoàng Thanh, Thanh Hải và Hải Tuyết. Ba người họ chậm rãi tiến lên phía trước, người đứng đầu là Hoàng Thanh, cười nói, lúc nãy ta đã cảm thấy ngươi có chút quen, không ngờ tại chính ta Dương huynh đệ, thật là trùng hợp. Dương Diệp nghe thế thì vẻ kinh ngạc trong mắt càng rõ thêm vài phần, sau đó hắn hỏi. Chẳng phải các ngươi đã đến Lạc Vân Cốc tập hợp rồi sao? Lúc này, Dương Diệp phát hiện ra, những người ở đây hình như vẫn không nhận ra hắn. Hoàng Thanh lắc đầu nói, chúng ta vẫn chưa đi. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một người. Chương 377, người quen cũ. 2. Hoàng Thanh nói xong lại quay người về phía một gã thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh nói, Dương huynh đệ, đây là Nam Cung huynh đệ Nam Cung Ngôn. Nam Cung huynh đệ đây chính là thế tử của một trong tứ đại gia tộc của đế đô, Nam Cung Thế Gia. Nam Cung huynh đệ đây cũng, giống Dương Diệp huynh đệ vậy, đều là những siêu cấp yêu nghiệt, tuổi còn trẻ nhưng đã là tiên thiên cửu phẩm rồi. Sau khi chia nhau ra, ba người chúng ta gặp hắn, rồi cùng hắn tổ đội, cùng nhau liệp sát các huyền thú cấp vương trong thập vạn đại sơn, nên chúng ta không đi Lạc Vân Cốc. Dương Diệp nghe xong lời Hoàng Thanh thì gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên tuần tú tên Nam Cung Ngôn kia, khẽ gật đầu. Xem như là chào hỏi, người thanh niên tên Nam Cung Ngôn kia liếc mắt nhìn vào thứ trong móng vuốt của Tử Điêu trên vai Dương Diệp, sau đó mới nhìn Dương Diệp nói, có phải Dương huynh đệ là đệ tử của Kiếm Tông không? Hiển nhiên, Nam Cung Ngôn hắn nhìn thầy Tử Linh kiếm trong tay Dương Diệp, Dương Diệp lắc đầu nói, không phải, à đúng rồi, ta khuyên các vị một câu, hiện tại huyền thú của Thập Vạn Đại Sơn đang tập hợp lại với nhau, các vị đừng săn giết huyền thú ở xung quanh nơi này nữa, mau quay về đệ quốc Đại Tần đi.

Thanh Hải dường như muốn trở thành người hòa giải, nhưng Dương Diệp chỉ hất tay áo, ngắt lời của Thanh Hải, ta biết, trên đời này có rất ít người có thể kiềm chế được ham muốn của bản thân, ngươi đã không thể kiềm chế được, vậy thì ngươi chỉ có thể trả cái giá đắt thôi. Dương Diệp nói xong lại vung tay phải lên, đại quân huyền thú lập tức xuất hiện, cùng lúc đó, Dương Diệp lao thẳng đến trước mặt của Nam Cung Ngôn, rút kiếm chém xuống. Dương Diệp hắn không phải là kẻ thích giết người, nhưng hắn tuyệt đối không phải là kẻ nhân từ. Người không động vào ta, ta sẽ không động tới người, nhưng người đã động vào ta thì ta nhất định phải động tới người. Những kẻ này muốn cướp thi thể và nội đan của hắn, nếu đã vậy, hắn sẽ không ngốc đến mức đi nói đạo lý nhân nghĩa với họ làm gì. Đại quân huyền thú vốn không có thiện cảm với nhân loại, không cần Dương Diệp ra lệnh, chúng đều đồng loạt lao về phía mười mấy người đang đứng đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy tên đứng phía sau Nam Cung Ngôn chợt kinh hãi, không ngờ chuyện này vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ dù là ai đi chẳng nữa, khi nhìn thấy cảnh này đều sẽ không giấu được nỗi khiếp sợ. Một nhân loại có thể gọi ra được một đội quân huyền thú, chuyện này là bình thường sao? Nam Cung Ngôn thậm chí không có thời gian để khiếp sợ, vì một đường kiếm của Dương Diệp đã nhanh như chớp chém về phía đầu hắn, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong đường kiếm kia. Nam Cung Ngôn lập tức nghiêm mặt. Hắn biết mình đã đánh giá quá thấp người tên Dương Diệp này rồi. Nam Cung Ngôn không còn thời gian để suy nghĩ lung tung, hắn đập mạnh chân phải xuống đất và lùi nhanh về phía sau, tránh được đường kiếm của Dương Diệp. Dương Diệp có hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ người trước mặt lại có thể tránh được một kiếm toàn lực của hắn. Tuy đường kiếm này không có kiếm ý, nhưng dưới một kiếm hắn dùng toàn lực như vậy, người bình thường chưa chắc đã tránh được. Dương huynh đệ, xin ngươi nể chút tình nghĩa trước kia mà tha cho ta. Đúng lúc này, giọng nói của Thanh Hải từ phía xa truyền đến, nhưng dưới sự tấn công kịch tiệt của đội quân huyền thú, hắn thậm chí không nói được một câu hoàn chỉnh. Dương Diệp cũng không để ý đến Thanh Hải, hắn đã cho đối phương một cơ hội rồi, nhưng đối phương vì ham muốn của bản thân đã bỏ qua cơ hội đó, vậy không thể trách ai được. Vì khi hắn đã cho đội quân huyền thú ra trận, tuyệt đối không có ai có thể sống sót rời đi được. Huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, trong nháy mắt tập trung vào dây Tật Phong, Dương Diệp đạp mạnh chân phải, mượn mặt đất làm đà, như một quả đại bác lao về phía Nam Cung Ngôn. Đám người kia nói Nam Cung Ngôn tà kẻ mạnh nhất ở đây, vậy chỉ cần giải quyết được Nam Cung Ngôn thì những kẻ khác cũng không còn đáng lo nữa. Nam Cung Ngôn thấy Dương Diệp vọt tới, hắn nheo mắt lại. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không ngại đấu một trận ra trò với Dương Diệp, nhưng hiện tại, quanh đây đều là huyền thú cấp vương. Mà mấy con huyền thú cấp vương tại đang bao vây tấn công chỗ này, chỉ lát nữa thôi. Những kẻ đi cùng hắn đều sẽ bị giết chết, chờ đến lúc mấy con huyền thú cấp vương này giải quyết xong những kẻ đi cùng hắn sẽ quay sang đối phó với hắn, vậy hắn chết chắc. Nam Cung Ngôn nghĩ đến đây lại có ý định rút lui. Sau khi nghe một tiếng hét vang lên thảm thiết, hắn không cảm thấy do dự gì nữa, huyền khí trong cơ thể bắt đầu chuyển động, chân phải đạp mạnh xuống đất và phóng đi. Dương Diệp thấy Nam Cung Ngôn muốn bỏ trốn thì hừ lạnh một tiếng, sau đó khẽ quát, Tật Phong Bộ. Chương 379 Giết. Hai, Dương Diệp nói xong thì tốc độ đột nhiên trở nên nhanh hơn, trực tiếp hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Nam Cung Ngôn, sau đó hắn lại rút kim ra chém. Nam Cung Ngôn thấy Dương Diệp đuổi theo đến cùng thì trong mắt hiện lên sát ý, hắn lập tức dừng lại, cổ tay thoáng động, một thanh kiếm dài đã xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn bổ mạnh kiếm về phía Dương Diệp đang lao về phía mình. Ấn Hồ Trảm. Nam Cung Ngôn vừa hét một tiếng, một nguồn năng lượng kiếm khí hình bán nguyệt ngay lập tức bắn ra từ mũi kiếm trong tay Nam Cung Ngôn, kiếm khí mang theo tiếng xẹt sắc bén vang dội, phóng về phía Dương Diệp với tốc độ cực nhanh, điều kỳ dị nhất chính là đường kiếm khí này ẩn hình, đúng hơn là sau khi rời khỏi mũi kiếm thì kiếm khí này cứ thế biến mất trong không trung. Nguyệt Hồ Trảm, huyền kỹ đại cấp hạ phẩm, kiếm khí che giấu bản thân, tập kích bất ngờ, cực kỳ quỷ dị. Tên Nam Cung Ngôn này sở hữu một quyền huyền kỹ tầm trung cực mạnh. Rơi vào hoàn cảnh này, Nam Cung Ngôn, hắn căn bản là không còn muốn giấu giếm cái gì nữa, nên hắn xuất ra huyền kỹ cực mạnh của mình, nếu có thể giết luôn cái tên Dương Diệp trước mắt này thì càng tốt, còn ngược lại, nếu không thể giết Dương Diệp, thì cũng không sao, chỉ cần đẩy lùi được Dương Diệp để hắn trốn thoát là được. Dương Diệp nhìn thấy đường kiếm khí quỷ dị kia biến mất, hắn nhắn người ra, hắn không nghĩ đường kiếm khí kia có thể trở nên vô hình như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt Dương Diệp lộ ra một nụ cười thản nhiên, bởi vì hắn có kiếm tâm thông minh, mà kiếm tông thông minh lại là khắc tinh của mọi huyền kỹ, ví dụ như đường kiếm khí vô hình này, nhìn thì rất quỷ dị, nhưng ở trước mắt hắn vẫn sẽ lộ ra sơ hở thôi. Dĩ nhiên, cũng không hẳn vì hắn có kiếm tông thông minh, mà còn là vì Nam Cung Ngôn vẫn chưa luyện thành huyền kỹ này thôi. Cổ tay Dương Diệp thoáng động, tử linh kiếm vung mạnh lên trên. Xoẹt! Một tiếng va chạm sắc bén vang phên, kiếm khí hình bán nguyện ngay tập tức hiện hình trong không trung, sau đó đường kiếm bị phá ngay trước ánh mắt kinh hãi của Nam Cung Ngôn, một phùng khí xuất hiện, đẩy mạnh Nam Cung Ngôn về phía sau. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt Nam Cung Ngôn, Nam Cung Ngôn kinh hoàng, thất thanh nói, ta là con trai của Nam Cung Thế Gia, ông nội ta tà trưởng lão của Nguyên Môn, cha ta là... Dương Diệp không nhân từ đến độ đợi hắc nói hết câu, tử linh kiếm xuất hiện, hóa thành một tia sáng tím đâm xuyên qua ngực của Nam Cung Ngôn, hai mắt Nam Cung Ngôn trợn lên, trong mắt là hận thù và hồi hận. Một chiêu giải quyết xong Nam Cung Ngôn, Dương Diệp thu chiêu, tử linh kiếm và nạp giới trong tay Nam Cung Ngôn trở về trong tay hắn, Dương Diệp cũng không xem thử trong nạp giới có gì, vì xung quanh vẫn còn một số tên cứng đầu chống trả. Cơ thể vừa động, Dương Diệp phóng về phía những tên cứng đầu đó và cho mỗi tên một nhát. Sau khi Dương Diệp tham gia cuộc chiến không lâu, mười mấy người đã bị giải quyết xong, tất cả đều chết, không, vẫn còn một tên. Tên này chính là Thanh Hải vừa nãy còn cầu xin Dương Diệp tha thứ. Dương huynh đệ, là do ta quá tham lam, là do ta không đúng, mong Dương huynh đệ hãy nể tình xưa mà tha cho. Thanh Hải vẫn muốn dựa vào tình xưa mà cầu xin, nhưng hắn chưa kịp nói xong câu thì Dương Diệp biến mất và xuất hiện trước mặt Thanh Hải. Sau đó, một cái đầu bị bay ra ngoài, nhìn thi thể Thanh Hải từ từ ngã xuống, Dương Diệp chỉ lắc đầu nói, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Dương Diệp nhìn thi thể đầy đấy, chỉ khẽ lắc đầu, thở dài nói, bản chất ta vốn lương thiện, nhưng sao người đời cứ ép ta phải trở nên điên loạn thế này. Nói thật, ngay từ đầu Dương Diệp không hề muốn ra tay với những người này, vì những người này không hề đi vào Lạc Vân Cốc. Nói cách khác, nếu lúc đó những người này không ra tay với Dương Diệp, khi biết những người này không đi Lạc Vân Cốc thì hắn sẽ không ra tay với bọn họ. Không ngờ hắn không muốn ra tay với bọn họ lại muốn ra tay với hắn. Dương Diệp lắc đầu. Hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa, hắn bắt đầu đi thu thập chiến lợi phẩm. Sau khi thu lại hơn 12 nạp giới, Dương Diệp bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Chương 380, Tu luyện. Một, thu hoạch lần này của Dương Diệp khá phong phú, trong đó có khoảng 7.000 viên đá năng lượng. Số lượng nội đan của huyền thú vương cấp làm cho Dương Diệp cũng hơi kinh ngạc, bởi vì nội đan của huyền thú vương cấp có tới 236 viên, nói cách khác, một nửa trong số những tán tu nằm trên đất này đã có tư cách tham gia vòng thi đấu thứ hai của Thanh Vân Bảng. Nếu như những người này không tham lam thì nhất định sẽ có một tiền đồ sáng lạng khi trở về Nam Vực, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể quay về, những gì bọn họ có gắng đoạt được trong 10 ngày nay, tất cả đều làm lợi cho hắn. Đương nhiên, Dương Diệp không hề có chút cảm giác tội lỗi nào, đùa à, nếu như không phải ở trong Thập Vạn Đại Sơn, nếu như hắn không có những đại quân huyền thú kia, nói không chừng chính Dương Diệp hắn mới là kẻ không thể trở về. Ngoại trừ nội đan của huyền thú vương cấp, còn có một vật làm cho Dương Diệp vừa mừng vừa sợ, chính là một quyền huyền kỹ trong nạp giới của Nam Cung Ngôn. Bản huyền kỹ này đúng là huyền kỹ địa cấp hạ phẩm mà lúc trước Nam Cung Ngôn đã thi triển, Ân Hồ Trảm. Dương Diệp làm sao có thể không thích huyền kỹ địa cấp hạ phẩm, đây. Phải biết rằng, bây giờ hắn có rất ít huyền kỹ, phân linh kiếm pháp và kiếm khí chỉ đều là kiếm kỹ đã không đủ để hắn đối phó những yêu nghiệt kia. Mà có lực sát thương, cũng chỉ nhờ hắn đánh sau khống chế kẻ địch trước và ngự kiếm thuật, hắn còn chưa bao giờ thi triển qua phá long quyền. Từ khi tham gia Thanh Vân Bảng tới nay, Dương Diệp mới phát hiện, muốn đối phó những đệ tử thiên tài của các thế lực hàng đầu ở Nam Vực kia thì tuyệt đối không thể không có huyền kỹ địa cấp. Trước đây hắn chưa bao giờ thất bại trong việc đánh sau khống chế người trước, nhưng từ khi tham gia Thanh Vân Bảng tới nay, hắn giao đấu với những đệ tử thiên tài của các thế lực hàng đầu kia lại hầu như chưa từng thành công. Mà những thiên tài yêu nghiệt đó gần như đều sở hữu huyền kỹ từ địa cấp trở lên, huyền bảo cũng gần như đều là địa cấp, giống như huyền bảo phòng ngự địa cấp của Văn Nhân Nguyệt vậy. Nếu như hắn không triển khai toàn bộ thực lực thì chỉ sợ rằng người ta có đứng yên có hắn giết, hắn cũng không thể đả thương người ta được. Vì lẽ đó, Thanh Vân Bản hầu như đều là vũ đài của những đệ tử thiên tài thuộc sáu thế lực lớn và đệ quốc Đại Tần, ngoại trừ thiên phú của họ thực sự rất tốt ra, cũng bởi vì họ có công pháp và huyền kỹ. Nói đơn giản một chút, thực lực của một tên tán tu so với một tên đệ tử tông môn không chênh lệch là mấy nhưng trang bị của hai bên lại khác nhau một trời một vực, ngươi nói xem ai thắng ai bại. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó bay vút về hướng nam. Vốn dĩ hắn định đi xung quanh đánh cướp, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý. Từ đây đến ngày kết thúc thí tuyển trong dãy núi Thanh Vân chỉ còn lại nửa tháng, trong nửa tháng này, hắn muốn học được cuốn huyền kỹ thân pháp địa cấp kia và bản huyền kỹ địa cấp hạ phẩm ân hồ trũng này. Hắn đã gặp sơ qua hầu hết những tên yêu nghiệt trên Thanh Vân bản, đồng thời cũng từng giao đấu, thành thật mà nói, dù cho hắn có kiếm tâm thông minh cộng thêm kiếm ý tầng 3, hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng được những yêu nghiệt đó. Đặc biệt tà tên Nguyên Đồng này, đối phương chỉ để lộ ra một phần nhỏ cũng đã cường hãn như vậy, nếu như hắn chạm mặt đối phương trong vòng thi thứ hai, nếu chỉ bằng vào kiếm ý mà muốn chiến thắng đối phương, hiển nhiên là không thể. Vì lẽ đó, hắn quyết định lợi dụng nửa tháng này để học hai môn huyền kỹ địa cấp kia. Rất nhanh, Dương Diệp tìm thấy được một nơi tu luyện rất thích hợp, đây là một phần của rừng trúc, phía sau hướng nam của rừng trúc là một ngọn núi cao chót vót, dưới chân núi có một hồ nước. Dòng nước chảy từ trên núi xuống hồ, làm cho bọt nước tung trắng xóa. Đứng bên cạnh hồ nước, Dương Diệp đang chuẩn bị bắt đầu tu luyện, lúc này, Tử Điêu đứng trên bả vai đột nhiên vọt tên trước mặt hắn, móng vuốt nho nhỏ cầm viên nội đan của một huyền thú linh cấp vừa lắc lắc, vừa chỉ vào chính mình, vừa chỉ vào vòng xoáy trong đan điền của Dương Diệp. Ngươi muốn lập tức hấp thu năng lượng trong này? Dương Diệp hỏi. Tử Điêu vội vàng gật đầu, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Đừng làm việc gì nguy hiểm, cũng đừng nóng lòng, từ từ thôi, hiểu không? Tử Điêu chớp chớp mắt nhìn Dương Diệp, nó vọt đến trước mặt hắn, dụi nhẹ cái đầu vào trán hắn rồi hóa thành một tia sáng tím đi vào vòng xoáy trong đan điền. Sau khi tiến nhập thành công, Tử Điêu rơi xuống cái ao trong kim sắc huyền khí dưới ánh mắt hâm mộ của những con thú xung quanh, sau đó, xung quanh nó đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu tím, hút lấy viên nội đan to bằng nắm tay của con huyền thú linh cấp kia. Từng luồng năng lượng trong đó cùng với năng tượng trong kim sắc huyền khí điên cuồng hướng về phía Tử Điêu. Rất nhanh, Tử Điêu dường như đã trở thành một vòng xoáy, hút lấy năng lượng trong nội đan và trong huyền khí màu vàng. Thấy cảnh này, những con thú càng hâm mộ hơn, Dương Diệp mở hai mắt ra, lắc đầu cười, xem ra là hắn lo lắng hơi thừa rồi. Tuy rằng tiểu gia hỏa này rất hay làm những chuyện không có căn cứ, nhưng mà liên quan đến chuyện nâng cao thực lực, hẳn là nó sẽ không có ý định làm bừa. Đương nhiên, nếu như là hắn, vậy thì chưa chắc. Chương 381, tu luyện. 2. Dương Diệp thu hồi tâm tư và vung tay phải lên, bốn con liệp ảnh báo xuất hiện trước mặt hắn, nhìn những con báo săn này, Dương Diệp trầm giọng nói, bảo vệ bốn phía, không được để cho bất cứ người nào hay huyền thú nào bước vào. Biết rõ kẻ trước mắt có địa vị quan trọng trong lòng Tử Điêu, bốn con báo săn vương cấp không dám đắc tội Dương Diệp, chúng nhìn nhau rồi chia ra chạy về bốn phía. Thấy chúng rời đi, Dương Diệp mới chậm rãi đi tới bên bờ hồ, sau đó ngồi xếp bằng, lấy địa cấp thân pháp huyền kỹ ấn phân thân ra. Cái hắn thiêu nhật hiện tại chính là địa cấp thân pháp huyền kỹ, tật phong bộ của hắn nếu không có tật phong hoa duy trì thì sẽ chăng có chút giá trị nào trước mặt những yêu nghiệt kia. Vì lẽ đó, thứ hắn chọn đầu tiên chính là bộ thân pháp huyền kỹ địa cấp ấn phân thân này. Thời gian trôi qua từng chút một, chớp mắt một cái đã qua 10 ngày. Trong rừng trúc, hai mắt Dương Diệp khép hờ, một khắc sau, hai mắt hắn đột nhiên mở to, chân phải khẽ động, thân thể hắn nhát thời hóa thành một đạo tàn ảnh lướt nhanh về phía một cây gậy trúc cách đây hơn 600 trượng, bởi tốc độ của hắn quá nhanh nên bản thể của hắn đi qua chỗ nào, những cây trúc ở chỗ đó liền giống như bị một trận cuồng phong quét qua mà không ngừng đung đưa. Khi chỉ còn cách gậy trúc khoảng tầm một trượng, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, quát lên, phân, dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên rung lên. Sau đó một cái ảo ảnh giống Dương Diệp y như đúc xuất hiện ở phía bên trái của hắn, bàn tay của hắn hơi lay động, hút tử linh kiếm ra, nhanh như cắt bổ tới cây gậy trúc, mà phân thân của Dương Diệp cũng rút tử linh kiếm ra rồi bổ tới, nhanh như điện. Bành! Theo đó, một luồng kiếm quang xuất hiện trong sân, cây gậy trúc trước mặt Dương Diệp bị chém thành hai nửa, đồng thời vết kiếm cũng hẳn sâu trên mặt đá. Mà đúng lúc này, đột nhiên đạo phân thân phía bên trái của Dương Diệp dần trở nên mờ ảo, trở nên trong suốt. Không tới hai hơi thở đã tiêu tán trong không trung, nhìn đạo phân thân biến mất trong không trung kia, Dương Diệp cười khổ lắc đầu, cho dù là động tác hay là dáng vẻ của cái phân thân này đều không khác mấy so với hắn, khác biệt duy nhất có lẽ chính là khí chất của hắn, bản thân hắn vì lĩnh ngộ kiếm khí mà khí thế trở nên rất ác liệt, nhưng phân thân lại không hề có. Nói đơn giản một chút thì cái phân thân này có hình nhưng lại không có thân. Nếu như gặp phải người có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn phân thân của hắn sẽ bị đối phương nhìn thấu ngay lập tức, nhưng mà hiện tại Dương Diệp cũng không có cách nào cải thiện được, kẻ tên Nguyên Dạ kia làm đệ tử thiên tài của Nguyên Môn, ắt đã sớm thu được bộ huyền kỹ ẩn phân thân này, nhưng lại mới chỉ tu luyện đến tầng thứ tư, tạo ra bốn đạo phân thân, mà hắn tài chỉ dùng thời gian 10 ngày để tạo ra một đạo phân thân, chung quy vẫn dựa cả vào kim sắc huyền khí trong người hắn, bởi vì yêu cầu của phân thân này về độ ngưng luyện huyền khí phải cực cao, nếu như không thể ngưng luyện huyền khí mà muốn tu luyện ra phân thân, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà độ ngưng luyện huyền khí của kim sắc huyền khí trong người hắn vừa đủ phù hợp với bộ huyền kỹ này, vì lẽ đó hắn mới có thể tu luyện ra một đạo phân thân chỉ trong 10 ngày, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dương Diệp hắn tu luyện muộn hơn người khác mấy năm, nhưng tại chỉ cần 10 ngày để đạt đến một trình độ nhất định. Bộ huyền kỹ địa cấp hạ phẩm ấn hồ trảm kia cũng vậy, hắn mới chỉ tu luyện ở mức độ nhập môn, tuy là chỉ mới nhập môn, thế nhưng uy lực kia lại làm cho Dương Diệp rất kinh hỉ, bởi vì dưới sự phụ trợ thêm của kiếm khí, uy lực và tốc độ của ẩn hồ trảm đã không còn dưới trình độ của Nam Cung Ngôn, đặc biệt là hiệu quả án nắp quỷ dị kia, phối hợp với ân kiếm, trình độ quỷ dị đó đã không thua tử quan của Tử Điêu rồi. Nói tóm tại, 10 ngày này khổ tu, hắn đã thu hoạch được những lợi ích vô cùng lớn. Hít sâu một hơi, Dương Diệp tập trung ý niệm vào trong cơ thể, Tử Điêu vẫn còn đang hấp thu năng lượng từ kim sắc huyền khí và viên nội đan kia trong vòng xoáy đan điện, trong 10 ngày qua. Ánh sáng bao phủ quanh thân Tử Điêu đã chuyển thành màu tím đậm, toát ra một khí thế vô cùng khủng bỏ, làm cho những huyền thú vốn dĩ ở trong phạm vi gần huyền khí phải tránh xa. Hiển nhiên, 10 ngày này cũng không chỉ có mình hắn là có thu hoạch, tên tiểu tử này cũng như thế. Hống! Đúng lúc này, một tiếng trống giận dữ vang lên từ sâu trong rừng. Đây là tiếng của con báo săn, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, có nhân loại hoặc huyền thú tiếp cận nơi này sao? Chương 382, Chiến. Một, ở bên ngoài rừng trúc, một quyền của tử tu đánh bay con báo săn có hình dáng lớn hơn hắn gấp mấy chục lần, sau đó đi từng bước về phía sâu trong rừng trúc, bởi vì túy đạo nhân, đề quốc huyền thú đương nhiên không dám vi phạm quy tắc mà huyền thú phái vương cấp trở lên đuổi theo giết Dương Diệp, nhưng điều này không có nghĩa là đề quốc huyền thú sẽ bỏ qua cho Dương Diệp, không thể phái huyền thú linh cấp, nhưng vương cấp thì sao? Nếu như huyền thú vương cấp giết chết Dương Diệp, vậy cho dù là túy đạo nhân cũng không thể nói gì. Vì vậy, hắn tới, bất kể thế nào, đề quốc huyền thú quyết không thể bỏ qua, cũng không dám để cho tử điêu bị nhân loại không chê, bởi vì tử điêu thần bí kia có uy hiếp thật sự quá lớn đối với tộc huyền thú bọn họ. Tử tu cũng không muốn đối địch với Dương Diệp và cả tử điêu thần bí này, nhưng lần này hắn không có cách nào, ngoại trừ tử điêu có uy hiếp quá lớn đối với đế quốc huyền thú ra, còn bởi vì lần này kẻ phát ra mệnh lệnh cho bọn họ là thú hoàng của đề quốc huyền thú đúng vậy, lần này. Cao tầng của đề quốc huyền thú thật sự đã xuất hiện, đột nhiên, tử tu dừng bước, bởi vì lúc này Dương Diệp đã ở trước mặt hắn. Tử tu nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói, ngươi không nên ở lại thập vạn đại sơn. Dương Diệp khẽ cười, nói, xem ra đề quốc huyền thú các ngươi nhát quyết muốn đẩy ta vào chỗ chết. Giao ra tử điêu thần bí này thì ta sẽ thả ngươi rời đi. Tử tu trầm giọng nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, bây giờ ngươi rời đi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi thấy thế nào? Tử tu hít mắt lại, không nói gì, đúng vậy, hắn đã không cần thiết phải nói gì nữa, thân hình hắn thoáng động, bắn mạnh về phía Dương Diệp, tay phải nắm chặt thành quyền và kèm theo tiếng xé gió chói tai vang lên, đánh thẳng về phía mặt của Dương Diệp. Mà khi tử tu đi tới cách Dương Diệp ba trượng, đột nhiên, đồng tử của tử tu co lại kịch tiệt, thân thể đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn quá muộn. Một tiếng xé gió rất nhỏ vang tên, bát chợt. Chỉ thấy một gợn sóng mà mắt thường rất khó nhìn thấy đã lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt tử tu, trong phút chốc, trang phục ở phần ngực của tử tu đột ngột nổ tung, lộ ra cơ bắp hoàn mỹ của tử tu này. Ở trước ngực tử tu xuất hiện một tia máu tươi kỳ lạ, mà thứ tạo thành tất cả những điều này đương nhiên là ấn kiếm kèm thêm ngự kiếm thuật của Dương Diệp, tuy nhiên vẫn có chút đáng tiếc, bởi vì ấn kiếm vừa phá vỡ được phòng ngự của tử tu, đã bị tay phải của tử tu nắm chặt, cũng không tiến thêm được phân nào nữa. Tử tu nắm thật chặt ân kiếm và ngắn đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt hắn tràn ngập sự nghiêm trọng, nói, kiếm thật quỷ dị, kiếm kỹ cũng quỷ dị, cho tới nay, ta đã coi thường ngươi rồi. Đúng vậy, nếu không phải thân thể hắn cực kỳ cường hãn, hơn nữa linh thức hắn cực kỳ linh mẫn, lại thêm hắn phản ứng cực kỳ nhanh, sợ rằng hắn sẽ bị một kim quỷ dị này xuyên tim. Dương Diệp không nói nhảm, cổ tay hắn thoáng động, tử linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lần này đổi tại thành hắn lao nhanh về phía tử tu, hắn không có nương tay, tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, trong nháy mắt hắn đã đi tới trước mặt tử tu, sau đó kiếm ý tầng 3 điên cuồng tuôn ra, hắn nắm tử linh kiếm trong tay chợt bổ xuống tử tu. Ở giây phút nhìn thấy tử tu, trong lòng Dương Diệp lại lập tức dâng lên một ngọn lửa vô danh, bởi vì vật nhỏ, hắn vẫn nương tay đối với tộc huyền thú, cũng không chủ động gây sự với huyền thú, nhưng đế quốc huyền thú này tại nhiều lần muốn gây phiền phức cho hắn cùng với vật nhỏ. Nếu như vậy, hắn còn nương tay làm gì? Cho nên, lần này hắn trực tiếp thi triển ra kiếm ý tầng 3 với mục đích là một đòn giết chết tử tu trước mắt này. Nếu đã trở mặt, vậy thì hoàn toàn trở mặt là được, dù sao Dương Diệt hắn cũng không chê ít nội đan huyền thú vương cấp. Khi cảm nhận được kiếm ý tầng 3 của Dương Diệt, sắc mặt tử tu lập tức biến hóa kịch tiệt, tuồng kiếm ý vô hình này làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Chương 383, Chiến 2. Tử tu không dám có chút sơ suất nào, hắn hét to một tiếng và nắm án kiếm trong tay, ngăn cản một kiếm của Dương Diệt trực tiếp lao tới, lực lượng bởi vì hắn thật sự quá lớn, ấn kiếm đi qua nơi nào, tự nhiên đem không khí trực tiếp xé rách nghiền nát, phát ra từng tiếng không khí nổ mạnh khủng khiếp. Âm, hai luồng lực lượng khủng khiếp vừa tiếp xúc, một tiếng nổ lớn lập tức bắt đầu vang vọng ở nơi đây, đồng tử của tử tu co lại, một cảm giác đau xót xuất hiện trên tay phải của hắn, cùng lúc đó, mặt đất chỗ hắn đứng lại có thể sụp xuống, lúc hắn rơi xuống, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, tử linh kiếm đâm chết lên, tử linh kiếm ẩn chứa kiếm ý khủng bó, không nghĩ ngờ đã đánh bay ấn kiếm trong tay tử tu, sau đó, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ngoan độc, cổ tay nhát thời chuyển động, tử linh kiếm cắt ngang về phía cổ của tử tu. Nhìn thấy tử linh kiếm cắt ngang đến, trong mắt tử tu lần đầu xuất hiện vẻ kinh hãi, rõ ràng, hắn không nghĩ tới kim ý tầng 3 dưới lực lượng của Dương Diệp lại có thể vượt qua hắn. Âm, tử tu gầm lên giận dữ, thân thể rung lên, sau đó đột nhiên phồng to lên, toàn thân bắt đầu biến đổi, trong thời gian không đến một lần hít thở, hình thể tử tu của vốn là nhân loại lại biến thành một quái vật khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ. Lúc này tử tu là một con vượn cực lớn với thân cao 7-8 trượng. Rộng khoảng 3 trượng, toàn thân đều là màu đen tối tăm, khác với huyền thú khác, bản thể của tử tu cực kỳ giống nhân loại, đương nhiên, hình thể này so với nhân loại lại chênh lệch một trời một vực. Suy. Có dù tử tu khôi phục lại bản thể, nhưng kiếm của Dương Diệp vẫn dễ dàng như trở bàn tay đâm vào trong cổ hắn, chỉ có điều thanh kiếm kia so với thân thể khổng lồ của hắn tại giống như một cây tăm vậy, tuy nhiên trong tử linh kiếm ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Vẫn khiến cho cái cổ của tử tu trực tiếp xuất hiện một lỗ to lớn, máu tập tức phun ra như suối. Gào, chỗ cổ đau đớn tạm cho tử tu ngửa đầu phát ra một tiếng gầm thét giận dữ, sau đó giơ tay phải cực lớn lên trực tiếp đánh về phía Dương Diệp ở trước mặt hắn. Đồng tử của Dương Diệp co lại, vội vàng quay tử linh kiếm lại, chắn ở trước người. Bành, lực lượng khủng khiếp trực tiếp đánh Dương Diệp bay ngược ra ngoài, qua 40 mấy trượng mới rơi xuống mặt đất. Sau đó lại trượt trên mặt đất tới vài chục trượng, cuối cùng đập vào một cây trúc cực lớn, sau khi đập gãy cây trúc này, Dương Diệp mới ngừng lại được. Trung con mắt lớn của tử tu lộ ra sự dữ tợn, chân phải dẫm xuống đất, mặt đất lập tức chấn động mạnh, bản thể của hắn mượn lực đẩy từ mặt đất tới, bắn về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đã đứng lên, cảm thấy toàn thân đau đớn từ trên xuống dưới, trong mắt Dương Diệp cũng ra sự nghiêm trọng, nhân viên kim cương này có lực lượng thật sự khủng khiếp. Nếu như không phải thân thể cùng thực lực của hắn đều đã từng được nâng cao trên diện rộng, chỉ sợ một đòn túc trước kia cũng có thể khiến cho hắn trực tiếp không đứng dậy nổi. Nhìn tử tu này giống như một ngọn núi nhỏ ép qua, Dương Diệp hít sâu một hơi, bất chợt huyền khí màu vàng trong cơ thể điên cuồng tràn về phía tử linh kiếm trong tay. Ở dưới huyền khí màu vàng không ngừng tràn vào, trên thân tử linh kiếm lại bạo phát ra ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu tím chói lòa. Tử linh kiếm trong tay Dương Diệp nhắm thẳng vào bản thể của tử tu. Chân phải chợt đạp xuống đất, cả người và kiếm bắn mạnh về phía bản thể của tử tu, huyền khí màu vàng cùng kiếm ý tầng 3 gia tăng, đây là công kích mạnh nhất của Dương Diệp, lúc này tốc độ cùng lực của Dương Diệp đã đạt được đỉnh phong, ở dưới tình huống như vậy, tử linh kiếm trong tay Dương Diệp đã có lực lượng khủng khiếp, nó đi qua nơi nào, không gian đều xuất hiện rung chuyển rõ ràng, không gian dường như lập tức sẽ bị đâm vỡ vậy, cảm nhận lực lượng khủng khiếp của tử linh kiếm trong tay Dương Diệp, bản thể tử tu hơi nheo mắt. Lập tức không dám sơ suất gầm tên một tiếng, trong bàn tay còn lại có một tầng vảy giáp mày đen lập tức hiện ra, sau đó tác mạnh về phía Dương Diệp. Lúc này tử tu cũng không giữ lại, thi triển ra hết con ác chủ bài bảo toàn tính mạng của mình, phải biết rằng, vảy giáp này lại tương đương với một món huyền bảo địa cấp của nhân loại, hơn nữa thân thể của bản thân hắn rất mạnh mẽ, lúc này phòng ngự của hắn đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Keng. Mũi của tử linh kiếm đâm vào lớp vảy giáp trên bàn tay của tử tu, một tiếng kim loại va chạm bắt đầu vang vọng, giống như tiếng sấm. Nhìn thấy Dương Diệp không phá được phòng ngự của mình, tử tu lập tức vui mừng, nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp lại hét to một tiếng, phá cho ta. Dương Diệp vừa dứt lời, tử linh kiếm trong tay hắn chợt xoay tròn, chỉ nghe vù một tiếng, tử linh kiếm đã lập tức phá vỡ được vảy giáp này, sau đó Dương Diệp và kiếm cùng xuyên qua lòng bàn tay của tử tu.